Tiên ma đồng tu, chương 571 tin tức nho nhỏ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác cái này thiên vấn tại ngày hôm qua đấu pháp trong bị Bách Lý Diên đánh choáng váng, tất cả mọi người chứng kiến Phong Thiên không gọn gàng thua ở dưới kiếm của mình, thiên vấn nếu như không ngốc làm sao sẽ khiêu chiến chính mình đâu. Thế nhưng thiên vấn nói rất chân thành, không giống như là đang nói đùa, nàng nhãn thần cũng vô cùng thanh tịnh, cũng không giống là bị đánh choáng váng, cái này nhượng Diệp Tiểu Xuyên có chút sờ không tới ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn thản nhiên nói, Phong Thiên Khung là Phong Thiên Khung, ta là ta, ngươi có thể chiến thắng hắn, chưa hẳn có thể chiến thắng ta. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, theo giấy dầu trong bọc cầm lên một đống quả nhiên cách trung tâm tuyến kín đáo đưa cho Thiên vấn, nói. Đừng làm rộn, cho ngươi một bà ăn vặt, ngươi đang ở đây dưới lôi đài một bên xem đấu pháp vừa ăn ăn vặt, thời gian này chẳng phải khoái hoạt. Vì cái gì không nên tại dưới kiếm của ta mặt quét rác đâu. Ta Diệp Tiểu Xuyên rất ít đánh nữ nhân, cho nên ngươi cũng đừng có mò mẫm trộn đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm mà nói, nếu như top 10 trong có trống không danh sách giống như đều là thông qua đánh lôi đài phương thức sinh ra, tối thiểu 10 lần có 7-8 lần đều là như thế. Cái gọi là đánh lôi đài, chính là một cái bị loại bỏ đệ tử lên đài đương đài chủ, chỉ cần liên tiếp đánh bại 3 người có thể thuận lợi tấn cấp. Nếu như trên đường bị người khác đánh bại, người thắng sẽ trở thành đài chủ mới tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại phương pháp này tuy nhiên tương đối khó khăn, nhưng cuối cùng là xác suất thành công cao nhất, mặt khác thông qua đấu pháp từng bước một đi vào top 10 cường, đều không ngoại lệ, đều là đạo hạnh cao thâm thế hệ, giống như khiêu chiến những người này, chiến thắng khả năng không lớn. Diệp Tiểu Xuyên nghe được thiên vấn muốn khiêu chiến chính mình, lập tức đã cảm thấy cái này nữ nhân đầu óc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian còn sớm, đoán chừng còn phải gần nửa canh giờ mới có thể chính thức bắt đầu khiêu chiến đánh lôi đài, thế Tôn Nghiêu tại Cố Phán Nhi bên người đại xum xoe, về phần tối hôm qua cùng hắn mây mưa thất thường chính là cái kia Mỹ Hợp Tử cũng không có ở bên cạnh hắn. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút im lặng, tối hôm qua Tôn Nghiêu vẫn còn ở cùng Mỹ Hợp Tử hành vân bố vũ, như thế nào chỉ chớp mắt lại chạy đến Cố Phán Nhi trước mặt mọi cách nịnh nọt ton hót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên thật sự cho rằng cái này Tôn Nghiêu đối Cố Phán Nhi cảm tình rất sâu, đuổi nhiều năm như vậy đều không có đuổi tới, vẫn còn ở kiên trì không ngừng, phần này nghị lực cùng kiên trì đều bị Diệp Tiểu Xuyên vì hắn giơ lên ngón tay cái. Nhưng là bây giờ bất đồng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Tôn Nghiêu giờ phút này sắc mặt hết sức buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Hắn triệt tay áo, khí trùng trùng đi qua, chuẩn bị ở trước mặt chọc thủng Tôn Nghiêu mặt nạ, kết quả nửa đường thượng giết ra một cái trần rào kim, hắn lại bị Vân Khất U cho níu lại. Vân Khất U chứng kiến hắn sau Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi bên kia đi đến, đã biết rõ tiểu tử này là đi làm cái gì, lúc này nơi đây tuyệt đối không phải đàm luận Tôn Nghiêu nhân phẩm thời điểm, chu vi đều là chính ma đệ tử, nếu như một khi đem việc này đầu tổn thất không chỉ có Tôn Nghiêu mặt còn có toàn bộ Thương Vân môn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là một cái làm việc xúc động người, nói chuyện làm việc cơ bản không thông qua đại não, hắn sẽ không đi cân nhắc một sự kiện lợi và hại, xác suất tính làm, cho nên Vân Khất U vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên thở phì phì trực tiếp đi về hướng Tôn Nghiêu, lập tức nửa đường thượng tướng kia chặn đứng. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, người ngăn đón làm gì, vì cái gì không cho ta đi chọc thủng Tôn Nghiêu bộ mặt thật. Trước kia còn cảm thấy hắn rất không tệ, hiện tại xem ra, nhân phẩm rất có vấn đề a phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối với Tôn Nghiêu bóng lưng phun ra từng ngụm thủy, vẻ mặt xem thường. Vân Khất U nói, việc này cho dù muốn giải quyết cũng chỉ có thể trở lại Thương Vân Sơn, giao cho Vân Hạc Sư thúc đi giải quyết, ngươi muốn cho khắp thiên hạ tu chân giả cũng xem Thương Vân môn chê cười sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này ngược lại là để tỉnh Diệp Tiểu Xuyên, không sai, loại này gì căng đan truyền đi Thương Vân môn nhất định sẽ biến thành trò cười. Hắn vốn ý định hôm nay buông tha Tôn Nghiêu thế nhưng không như mong muốn, Lý Vấn Đạo vừa vặn đi ngang qua hai người bên người, hắn đem Diệp Tiểu Xuyên kéo đến một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. thấp giọng nói, tiểu xuyên sư đệ, người nghe nói không có Tôn Nghiêu tối hôm qua đem ngũ hành môn chính là cái kia tiểu mỹ nữ cho ngủ. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp tiểu xuyên thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, giật mình nói. Làm sao ngươi biết, hắn rất kỳ quái, chính mình tối hôm qua cùng Vân Khất U đánh vỡ Tôn Nghiêu cùng Mỹ hợp từ chuyện tốt, nhưng mình không có đối với bất luận kẻ nào nói khởi quá, Vân Khất U cũng tuyệt đối không phải cái loại này yêu truyền người khác sinh hoạt cá nhân bát quái hơn miệng nữ nhân, lúc này mới một đêm công phu, Lý Vấn Đạo là thế nào biết rõ việc này. Chẳng lẽ tối hôm qua thằng này cũng bỏ tới ngoài phòng rình coi này hai người làm việc phải không? Thật sự là một cái biến thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ Lý Vấn Đạo trả lời càng làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa sợ vừa nghi ngờ, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, nói. Vừa rồi nghe người khác nói, tin tức này ta thế nhưng cái thứ nhất nói cho ngươi, đầy nghĩa khi a, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn xem Lý Vấn Đạo, hắn không giống như là đang nói láo, hẳn là thật sự phía trước không lâu nghe người khác nói, thế nhưng hỏi hắn là từ ai này nghe được tin tức này, Lý Vấn Đạo nhưng là hỏi gì cũng không biết, chẳng qua là chỉ vào vừa rồi đi tới phương hướng một đống người, nói mình trải qua đống kia người thời điểm, trong lúc vô tình đã nghe được có người ở nghị luận việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, sờ lên cằm mặt lộ vẻ trầm tư. Một hồi lâu, Vân Khất U thấy Lý Vấn Đạo rời đi, liền đi tới Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói. Về Tôn Nghiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi khoảng cách có chút xa, không có nghe rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Lý Vấn Đạo đối thoại, chỉ loáng thoáng dập dờn nghe được giống như nâng lên Tôn Nghiêu. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, liền đem vừa rồi Lý Vấn Đạo tự nói với mình chính là cái kia bát quái tin tức nói cho Vân Khất U cũng là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, tin tức này không phải là ngươi truyền bá ra ngoài a, Diệp Tiểu Xuyên chỉ thiên thề, nói. Trời đất chứng giám a, tối hôm qua cùng ngươi đang ở đây trong đình né hơn phân nửa túc như mưa, sau đó trở về đi ngủ, buổi sáng hôm nay rời giường điểm tâm đều không có ăn liền đi tới đoạn thiên nhai, ta ngược lại là muốn cùng người khác nói, cũng không có cơ hội kia, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên mà nói, nàng nói. Không phải ngươi nói ra đi, cũng không phải ta, càng không khả năng là Tôn Nghiêu, đó là ai đem việc này truyền bá ra ngoài. Hẳn là tối hôm qua chứng kiến việc này không ngừng ta và ngươi hai người. Không đúng, nếu như lúc ấy chu vi còn có người ta nhất định có thể phát giác được. Đối với mình cường đại thần thức cùng nhạy cảm giác lực Vân Khất U hay là vô cùng có tự tin, tối hôm qua chính mình vì theo dõi Diệp Tiểu Xuyên, đã từng đem thần thức mở ra, lúc ấy tại chu vi ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài liền trong phòng Tôn Nghiêu cùng Mỹ hợp tử tuyệt đối không có khả năng có người thứ năm tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, nói, trừ tất cả không có khả năng, còn dư lại cái kia bất luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cũng nhất định là chân tướng sự tình. Vân Khất U nói, người biết là ai nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói, Mỹ hợp tử, không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gọn gàng dứt khoát nói, Mỹ hợp tử là một cái nữ tử tuy nói phù tăng ngũ hành môn chỗ hải ngoại, nhưng dù sao cũng là ta chính đạo nhất mạch nào có nữ tử hội lấy chính mình danh tiết hay nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên buông buông tay, nói. Nói cũng đúng, Thương Vân môn cùng ngũ hành môn không có gì ân oán, Mỹ hợp tử rất không có khả năng tự hủy danh tiết cũng muốn nhượng Thương Vân môn mất mặt, chuyện này trong đó có kỳ quặc, chúng ta hay là nhìn xem tình thế hướng như thế nào phát triển a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cách chương.